Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2792, chương 2792, thần võ vực đại chiến. 3. Biển thần tàng bên này, ba tộc bốn vị sáu sao vĩnh hằng thần tông, ở ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc bạch long trên đảo. Ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc tộc trưởng, bạch trụ. Ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc tộc trưởng, ngục trọng, tam túc nhật viêm kim ô nhất tộc hai vị tộc trưởng, kim cổ chân, kim cổ thông, bốn người có thể cùng nhau tụ tập chung một chỗ, hết thảy liền bởi vì Dịch Tiểu Phi một người. Đối với thần võ vực chinh chiến, bọn họ bốn người vốn là sẽ không xuất thủ, phái ra đi, ba tộc cường giả đủ đối phó. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy vẻ ngoài ý muốn. Từ lấy được tin tức xem, hết thảy đều là bởi vì là một người phụ nữ, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Lạc thần tộc không hổ là thiên kiếm đại lục, 10 đại thần tộc đứng đầu. Cái này lạc thần tộc nữ vương, cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới, lạc thần tộc bên trong lại có thể sẽ xuất hiện như vậy một người. Mở miệng cả người màu vàng kim trường bào. Vậy trường bào hiển nhiên là một kiện đáng sợ chí tôn đế khí. Phía trên thần văn chớp động, có viêm hỏa đang cháy. Thật ra thì nhật viêm kim ô nhất tộc, hai vị tộc trưởng một trong kim cổ chân, hắn kim cổ thông, mặc dù cũng là tộc trưởng, có thể quyền phát biểu lên, cũng không có ca ca này tới hữu dụng, mạnh mẽ đi nữa, còn không cách nào nghịch chuyển. Dẫu sao nàng chỉ là năm sao vĩnh hằng thần đế thôi. Bất quá chúng ta phải đợi thằng nhóc kia, còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ hắn không có được tin tức sao? Bạch trụ có chút nghi ngờ nói, từ nhận được tin tức, đã khắp mọi mặt bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ. Nếu là biết được hết thảy, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối đã chạy tới thần võ vực. Bọn họ làm đây hết thảy mục tiêu, rất lớn trình độ đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi một người. Mà ở thần võ vực đánh một trận, vậy chỉ là con mồi thôi. Có thể gặp hắn là một chút cũng không biết. Cả người hình cổ quái, căn bản không coi là người, chỉ là một con đứng lên chó mực thôi. Đây là ba đầu địa ngục thần chó tộc trưởng, ngục trọng. Phải nói, nhất biết rõ thằng nhóc kia người, hẳn là ngục trọng ngươi. Lần này mở miệng là kim cổ thông, cười lên tiếng, ta vậy cháu, nếu là ở thằng nhóc kia bên người, quả thật rất phiền toái. Bất quá bây giờ đã bị ta nhốt lại, các ngươi yên tâm đi. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi xuất hiện, hắn liền không trốn thoát. Ngục trọng cười hắc hắc, cười lên dáng vẻ, khá là. Người, sớm kết thúc một chút thôi, lần này cũng không thể quái người trong tộc. Vậy lạc thần nữ vương, cần chúng ta để chấm dứt. Kim cổ chân, đã có chút không nhịn được. Thời gian dài đi xuống, đối với bên trong tộc tu sĩ, đem sẽ tổn thương rất nhiều. Mặc dù đây đối với bên trong tộc tu sĩ, cũng coi là một loại sống chết lịch luyện. Có thể lịch luyện cũng cần một cái độ. Hiển nhiên cái này vài ngày, đã đủ rồi, được, ba người khác vậy gật đầu một cái, chuẩn bị từ bên này rời đi, ngay tức thì bốn người hóa là một đạo lưu quang biến mất. Muốn đi vào đi thần võ vực không gian lối đi, mà ở ngục trọng rời đi sau đó, ở ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc chỗ ở hòn đảo. Dựa vào trận pháp bị tống giam lão hắc, nguyên bản trên đất thoi thóp. Nhắm mắt trước, trong nháy mắt, có cảm ứng, mở mắt, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Không còn là trước như vậy, uể oải hình dáng. Lão già kia, ngươi đi, mấy chữ này, từ lão hắc trong miệng nói ra. Đóng kịch như vậy nhiều lâu, chỉ là vì cùng như vậy một cái cơ hội thôi. Thật lấy là mình bị vây khốn sao? Nếu là không diễn ra sức một chút, làm sao có thể để cho đối phương yên tâm? Mình có thể sẽ không như vậy ngu xuẩn. Đầu óc linh quang rất ung ung, cửa này đặt đại trận, tràn ngập nguy cơ, thuộc về đại trận thần văn lực, đang thay đổi, mà đây thay đổi, đều là lão hắc đang xử lý trước. Hôm nay ở bên này, mặc dù cũng có ba đầu địa ngục thần chó cường giả, nhưng chỉ cần không phải ngục trọng ở đây, lão hắc liền không sợ. Nhà ngươi hắc ra ra đi ra. Lão hắc sau khi đi ra, hóa là một đạo hắc lưu quang, trực tiếp xông lên cách, mà đoạn đường này thuộc về ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc, hiện lên nhiều cường giả. Khi thấy lão hắc sau đó, hiển nhiên thật bất ngờ. Không tốt, bị gạt, ngoặc kép, chỉ là hết thảy các thứ này cũng đã muộn, lão hắc phải đi cầm mình phụ thân vật lưu lại, mà đây cũng là ngục trọng một mực không cách nào có được. Thừa kế hết thảy, cái này ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc hết thảy, lão hắc liền có thể đoạt trở lại. Vốn là lão hắc có thể bỏ qua hết thảy, nhưng vì có thể trợ giúp Dịch Tiểu Phi, hắn phải làm như vậy. Dịch Tiểu Phi cần sống lại hai cô gái. Địch nhân này thật không đơn giản. Ung ung, ba đầu địa ngục thần chó cái này hòn đảo lập tức bị nháo được bất an ninh. Rất nhanh, lão hắc vậy cảm giác được không đúng. Cái này trên đảo, chó ít vi vông thiếu. Sau đó trực tiếp tìm tòi trí nhớ của một người. Rất nhanh biết được hết thảy. Dựa vào ngươi cái ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc, lão tử và ngươi thế bất lưỡng lập. Thằng nhóc thúi, ngươi làm sao sẽ thất bại à? Lão hắc bị chọc giận không nhẹ. Dịch Tiểu Phi đột phá vĩnh hằng thần đế thất bại, hết thảy đều là bởi vì ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc. Lão hắc có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối với vĩnh hằng thần đế thất bại cũng là bó tay luống cuống. Như vậy Dịch Tiểu Phi sớm muộn sẽ rơi xuống. Bất quá làm siêu tầm trong trí nhớ, có Dịch Tiểu Phi đối chiến 11 vị ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc cường giả, trong đó còn có 5 sao vĩnh hằng thần đế. Đây cũng là để cho lão hắc hơi tĩnh táo một chút, tựa hồ chiến lực lên, tăng lên rất nhiều, nửa bước vĩnh hằng thần đế cực hạn. Dịch Tiểu Phi là đột phá, bỏ mặc như thế nào? Bây giờ Dịch Tiểu Phi không có chết, vậy hết thảy cùng thấy Dịch Tiểu Phi nói sau. Còn có trọng yếu một chút, chính là Lôi Thánh Đại Lục, thần võ vực hôm nay bị ba tộc nơi công kích, đây không thể nghi ngờ là phiền toái lớn. Cho lão tử chờ, lão tử cầm đồ, giết chỉ các người những thứ này khốn kiếp. Lão hắc tốc độ nhanh hơn một ít. Dịch Tiểu Phi ở địa phương nào? Đang làm gì? Hắn không biết chuyện, có thể thần võ vực, vĩnh hằng thần tông sự việc, thật sự là kéo không được. Hắn muốn đi hỗ trợ. Mau, mau, lão hắc đã tiến vào một nơi bên trong không gian. Bất quá sau khi tiến vào, lại là xông qua cấm chế dày đặc, mà ngăn trở đến những cái kia ba đầu địa ngục thần chó, liền không cách nào tiến vào, bị cản ở bên ngoài. Thông báo tộc trưởng, ngục hắc tiến vào cấm địa. Chuyện này rất gấp bách, bọn họ đã không can thiệp được. Chỉ có tộc trưởng Mục Trọc làm. Ước chừng không tới 10 tức thời gian, lão hắc tiến vào tràn đầy bất hủ hơi thở địa phương. Vượt qua vĩnh hằng lực, đó là không mục nát lực lượng. Dựng đứng pho tượng khổng lồ, đó là ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc, đã từng là người mạnh nhất. Lão tổ tông, lão hắc nhìn vậy ba đầu địa ngục thần chó pho tượng, cũng là quỳ bái xuống. Ở quỳ bệt xuống sau đó, lão hắc há mồm thời điểm, trong miệng khạc ra một khối mang máu tươi ngọc khối. Có cảm ứng, vậy ba đầu địa ngục thần chó pho tượng đem ngọc khối hút vào. Ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Cái này ba đầu địa ngục thần chó pho tượng giống như là sống lại như nhau. Phía trên thần văn phun trào, pho tượng chấn động bên trong hoạt động. Ba cái đầu lâu trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống xuống, vậy con người chuyển động nhìn về phía quỳ dưới đất lão hắc.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.